Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Cùng lúc đó, chính dương cao chiếu, vạn dặm trời trong xanh, gập ghềnh hoang dã trên mặt đất, ầm ầm tiếng sấm không ngừng. Một đạo màu xanh thăm thẳm phân tử bóng người kéo lấy thật dài hồ quang điện, chính hướng về Lôi Kích Cốc phương hướng bay đi. Đạo thân ảnh kia, tự nhiên là theo Thanh Châu gấp trở về Trầm Úc. Khoảng cách chín tông tuần hải còn thừa lại không đến 6 ngày. Hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian chuyển dịch ra lôi chi hô hấp. Cũng sử dụng vô thượng lôi kiếp chuyển hóa càng nhiều lôi đình tế bào. Đối với mình thường xuyên ra ngoài sự tình, Trầm Úc đã vô ý để ý tới. Chỉ cần thân phận chân thật của hắn không có bại lộ, Vạn Pháp Tiên Môn nhiều lắm là cho là hắn là ra ngoài siêu tầm dân ca. Hoặc là có bí mật gì cơ duyên tại thân, không muốn để cho người khác biết. Cho nên tuần hải trước, hắn đều dự định đợi tại Lôi Kích Cốc, tích xúc lực lượng. Nhiệt Long Châu không có dị thường, cửu u âm ma vận sức chờ phát động. 18 phẩm kim đan, tư chất kim đan hậu kỳ tu vi. Tất cả công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Bây giờ còn kém Đạo Lăng Tiên Quân ngăn cách lời hứa lão tổ cùng đại diễn vô cực kiếm ở giữa liên hệ. Hắn liền có thể được như nguyện tỉnh lại chị gái bản thân ý thức. Như sự tình hết thảy thuận lợi, đợi chị gái tiếp quản Thiên Nguyên Tông về sau, ta cũng đã có thiên tôn cấp chiến lực. Vô luận đi đến đâu, đều là một phương cường giả. Khoảng cách nguyên anh cảnh giới cũng chỉ kém một cái kim đan đỉnh phong. Đi đường nhàn nhã thời gian bên trong, Trầm Úc đang suy nghĩ cái gì chính mình ngày sau tu luyện quy hoạch. Cái thế giới này có không cách nào đột phá nguyên anh hạn chế. Hắn tuy nhiên có thể thông qua điện lưu đẩy mạnh từ trường chuyển động loại này không giảng đạo lý đặc biệt hệ thống đột phá hạn chế. Nhưng hắn chân thực cảnh giới vẫn là chỉ có thể dừng lại tại kim đan đỉnh phong. Mà tu tiên hệ thống cùng từ trường hệ thống ở giữa cũng không xung đột. Ngược lại đây là bổ sung quan hệ. Nhất là hắn đột phá kim đan cảnh giới sau thu được gấp trăm lần hấp thu tốc độ, kinh mạch mở rộng các loại thủ đoạn, với hắn mà nói 10 phần hữu dụng, chớ nói chi là nguyên anh cảnh giới quy tắc chi lực. Tâm tượng ngoại cảnh, cái thế giới này, chẳng lẽ thì thật không có cách nào có thể toái đan thành anh đến sao? Chấm ngoặc kép, Trầm Úc mặt lộ vẻ tiếc nuối, nghĩ thầm chờ tuần hải một chuyện có một kết thúc về sau. Hắn có lẽ muốn tay điều tra đột phá nguyên anh cảnh giới biện pháp. Nếu thật chuyện không thể làm, vậy hắn suy nghĩ thêm khai mở tâm tượng ngoại cảnh con đường. Cảm thụ được giữa thiên địa rời rạc hạt điện tử hội tụ, Trầm Úc than nhẹ một tiếng, đè xuống trong lòng những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ. Nguyên tố hóa trên người, hiển lộ ra một đôi phù văn lưu chuyển trong con ngươi. Đang chuẩn bị tiếp tục chuyển dịch lôi chi hô hấp lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt xa xa thoáng nhìn Lôi Kích Cốc, Trầm Úc nhất thời khẽ giật mình. Đây là, chấm ngoặc kép, Trầm Úc trên mặt lóe qua một tia hồ nghi, cũng không có hứng thú chuyển dịch công pháp. Ngược lại đem ánh mắt tụ tập tại Lôi Kích Cốc, nhất là hắn bố trí tốt mấy trọng trận pháp trong cốc. Tại phân tích chi đồng thị giác dưới, hắn 3 ngày trước còn hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp. Vậy mà xuất hiện một góc lỗ thủng, xem ra vẫn là bị bạo lực phá đi. Nếu không phải hắn nắm giữ lấy phân tích thiên hạ vạn pháp phân tích chi đồng, có thể khám phá hết thảy huyễn thuật, trận pháp, pháp thuật, còn thật không nhất định sẽ chú ý đến cái kia một điểm sơ hở. Tại ta rời đi về sau, có người phát hiện nơi này, tưởng rằng có thiên tài địa bảo gì, cho nên bạo lực phá trận pháp. Mi đầu ngưng tụ đồng thời, cảm ứng điện từ toàn diện nở rộ, hàm cái cả tòa Lôi Kích Cốc. Bởi vì hắn thường xuyên ở chỗ này tu luyện duyên cớ, Lôi Kích Cốc phạm vi bên trong cơ bản không có sinh vật còn sống. Mà ở cảm ứng điện từ dưới, hắn phát hiện một đạo sinh mệnh từ trường 10 phần tràn đầy kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Quả thực tựa như là trong đêm tối đèn sáng, đổi thành tu vi đẳng cấp, chí ít cũng tại kim đan trung kỳ trên dưới. Còn có hai đạo như ẩn như hiện, sinh mệnh từ trường gần như tại không đặc thù tồn tại. Có ý tứ, đây là đang làm gì? Mai phục, khoảng cách lôi kích cốc còn có hơn 1000 mét lúc. Trầm Úc giải trừ lôi linh hóa, một lần nữa bao trùm lên Tần Thiên khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một tia trêu tức cùng như có điều suy nghĩ. Ba đạo thân ảnh, hai đạo có thể giấu giếm qua hắn cảm ứng điện từ. Một đạo tu vi tại kim đan trung kỳ trên dưới. Mai phục tại lôi kích cốc. Đây là dự định đối phó ta. Bất quá ta một mực an phận thủ thường. Cơ bản không có đắc tội qua người nào. Chớ nói chi là giống như vậy mai phục ta. Điều này hiển nhiên không phải cái gì tiểu cứu. Chỉ là trong nháy mắt. Giống như có lẽ đã nghĩ tới điều gì Trầm Úc. Khóe miệng phác họa ra một cái vui sướng mà hung tàn độ cong. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Dương Thiên Hữu, lại là ngươi cái thằng nhãi con a, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Mang theo ý nghĩ như vậy, 2 phút đồng hồ về sau, Trầm Úc đã tới lôi kích cốc lối vào. Ánh mắt tại trong lúc lơ đãng, dường như xuyên qua trùng điệp chướng ngại, quét trên sơn cốc một phương nào hướng. Giờ phút này, hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng được thuộc về kim đan trung kỳ cường đại sinh mệnh từ trường ngay tại trước mắt hắn mảnh này lôi kích cốc nào đó tòa ngọn núi bên trên. Cách hắn ước chừng bất quá mấy cái khoảng 100 thước. Hắn có 90% nắm chắc. Cái kia sinh mệnh từ trường phản ứng thuộc về Dương Thiên Hữu. Cái kia hai cái có thể giấu giếm được hắn cảm ứng đặc thù từ trường. Cũng là Dương Thiên Hữu tìm đến đối phó hắn sát thủ. Nhưng dù sao còn không thể xác nhận. Cho nên Trầm Úc kềm chế nội tâm hung tàn nụ cười. Giả bộ như một bộ không phát giác gì dáng vẻ, thông qua cửa vào hướng về trong sơn cốc bước đi. Bất quá ngay tại Trầm Úc kẻ tài cao gan cũng lớn, chuẩn bị lấy không biến lấy vạn biến. Vừa bước vào sơn cốc trận pháp phạm vi bao trùm thời điểm, đột nhiên sụp đổ, một đạo đinh tai nhức óc dữ dằn thanh âm tại Trầm Úc đỉnh đầu vang lên. Thanh âm kinh phong bạo liệt. Cái kia tựa như trong nháy mắt có hơn 10 đạo quang mang cực độ ngưng tụ. Tản ra hủy diệt vị đạo màu đỏ sậm lưu quang. Giống như diệt thế liệt diễm như lưu tinh theo giữa sườn núi vị trí cuồng tập mà xuống. Đổ ập xuống bao phủ Trầm Úc trước sau trái phải hết thảy có thể tránh né phương vị. Những thứ này lưu quang thật giống như chân chính sao băng. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Xuất hiện trong nháy mắt giống như để trong sơn cốc nhiệt độ bỗng dưng cấp tốc tăng lên. Tràn đầy một loại sợ hãi khí tức. Thì liền Trầm Úc trong khoảnh khắc cũng sắc mặt biến hóa. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, khủng bố. Đốt cháy hết thảy màu đỏ sậm hỏa quang bao trùm cả cái cửa vào sơn cốc trước mấy chục mét phương. Viên, đại địa điên cuồng chấn động. Chập trùng, hừng hực hỏa quang khói đặc phóng lên tận trời. Cuồn cuộn bức người sóng nhiệt như là hàng trăm hàng ngàn thất quái thú. Gào thét băng nhảy can quét, trà đạp khắp nơi, có thể thấy rõ ràng. Màu đỏ sậm hỏa quang bao trùm địa phương. Sóng nhiệt cuồn cuộn, đại địa cháy đen, mảng lớn đất đá không biết đi qua như thế nào đốt cháy. Vậy mà biến thành giống như đầm lầy đồng dạng dung nham khu vực. Từ điện lưu truyền thần kinh tại 10% giây ở giữa làm ra phản ứng. Trầm Úc tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lóe rời bị hủy diệt hồng quang phạm vi bao phủ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bất quá 450 mét có hơn. Tại cửa vào sơn cốc bên trái một tòa thấp trên đỉnh. Một đạo cao lớn, lãnh khốc thầm bóng người màu đỏ chính ở trên cao nhìn xuống. Hờ hững đánh giá hắn. Lực lượng này tầng thứ, đã viễn siêu kim đan đỉnh phong. Dương Thiên Hữu mời được đến loại cường giả cấp bậc này. Trầm Úc ánh mắt lóe lên, liền thấy được trên ngọn núi đột nhiên xuất thủ đánh lén hắn hung thủ. Lại là một tên thực lực viễn siêu kim đan đỉnh phong cường giả. Ngụy Nguyên Anh, vẫn là chân chính thiên tôn. Cùng lúc đó, cửa vào sơn cốc khác một bên dưới sườn núi. Lòng đất một mảnh bùn đất đột nhiên nổ tung. Một đạo cầm trong tay phấn hồng hoa văn trải rộng kỳ dị trường kiếm. Trong ánh mắt lóe ra tàn nhẫn hào quang quỷ dị bóng người đột ngột một kiếm chiến đến. Một đạo duy mỹ mộng huyễn phấn hồng kiếm khí mang theo làm cho người đầu váng mắt hoa. hoa mắt kiếm khí âm thanh bạo lướt, như là trong đêm tối phiêu nhiên nhảy mùa vũ nữ. Chỉ một thoáng thì hấp dẫn chú ý của mọi người. Một kiếm này, uy thế tại chẳng quan tâm bên trong đột nhiên bạo phát. Để Trầm Úc trong lòng cảnh báo mãnh liệt, thế gian lại còn có quỷ dị như vậy kiếm quyết. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn đến giống như không phải bình minh sát cơ, mà là một đám vũ nữ khua tay đoạt mệnh dáng múa. Thật can đảm, Trầm Úc bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa sấm sét hét to. Ngăn cách hơn 10 mét khoảng cách xa, tại trong điện quang hỏa thạch, đưa tay cũng là một quyền. Ầm ầm, Trầm Úc một quyền này giống như bầu trời, đại địa cùng nhau nổi giận. Đinh tai nhức óc cuồn cuộn sấm sét nổ phương viên vượt qua 100 mét phạm vi đại địa tốc tốc phát run. Hùng mãnh quyền áp cùng mênh mông điện quang trong nháy mắt tầng tầng băng diệt không khí. Tạo thành một đạo màu trắng tinh lôi quang điện trụ, giống như điện từ mạch xung đồng dạng hung mãnh đánh đi ra. Giờ khắc này, lôi đình điện quang đập vào mặt, dù là vô cùng hung ác đoạt giết ra tới Triệu Công Minh, đều trong khoảnh khắc cảm thấy trong không khí một trận áp bách thít chặt, hô hấp không thông, đồng thời mãnh liệt bá đạo hủy diệt khí thế chẳng khác nào biển gầm lao nhanh mà đến. Dù là hắn cũng trong nháy mắt cảm thấy kinh hãi. Thương thương thương, sau một khắc, Duy Mỹ phấn hồng kiếm khí cùng Trầm Úc lôi đình cuồng bạo một quyền tương giao. Từng đạo phiêu nhiên nhảy mùa phấn hồng kiếm mang lóe lên. Trong nháy mắt liền bị mênh mông điện quang bao phủ. Hai loại khác biệt cương nguyên thuộc tính va chạm ở giữa nổ ra sấm sét đồng dạng tiếng vang. Mảng lớn vũ khí màu trắng đoàn liên tục áp xúc bạo liệt. Bức người khí lãng tựa như là biển động. Đột nhiên bay thẳng lên cao mấy chục mét. Giống như đại hình máy cắt kim loại một dạng đem đất tầng tầng tầng cắt chém. Sau đó hung hăng nhấc lên. Cứ như vậy, tại dạng này một phen thiên kinh địa động cảnh tượng bên trong, Trầm Úc trăm vạn vôn phóng điện bị Triệu Công Minh kiếm khí triệt để tiêu diệt, hóa thành phấn hồng cánh hoa. Bất quá bị cuồng bạo năng lượng dư âm trùng kích, Triệu Công Minh bóng người cũng rất giống trong cuồng phong bạo vũ thuyền con, như quỷ mị lui lại. Tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, liên tiếp lui ra 5 bước lớn, Triệu Công Minh mới kiếm quang chấn động, tại dường như cảnh không thực tiếng kiếm reo bên trong triệt để đã ngừng lại lùi lại bước chân. Sau đó ánh mắt ác độc mà âm trầm nhìn chằm chằm về phía tại chỗ bất động không dao động Trầm Úc. Cười gằn nói, không quá nửa năm nhiều thời gian, thực lực lại có lớn như thế tiến bộ, quả thật là không thể để ngươi sống nữa. Vừa mới một kiếm kia, hắn nhưng là đánh lấy để Trầm Úc triệt để mất đi chiến đấu lực ý nghĩ tiến công. Thì là bình thường kim đan đỉnh phong, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đón lấy công kích của hắn. Nhưng vừa mới một kích, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì, thậm chí đã rơi vào hạ phong. Điều này cũng làm cho Triệu Công Minh càng phát giác, phán đoán của mình là chính xác. Nếu để Trầm Úc tiếp tục trưởng thành tiếp, không ra 5 năm, hắn đem không phải Trầm Úc đối thủ. Triệu Công Minh, một quyền đánh lui âm hiểm đánh giết mà đến quỷ dị bóng người. Trầm Úc cũng không có đuổi đánh tới cùng. Quả đấm của hắn phía trên đã xuất hiện một đạo vết máu. Hiển nhiên là bởi vì vừa mới cái kia phấn hồng kiếm khí. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Dù sao vừa mới hắn là nương tựa theo nhục thân thuần túy phòng ngự để ngăn cản công kích. Lúc này mới bị lưu lại vết thương. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là xuất hiện ở đây tập kích hắn lại là Thiên Nguyên Tông Chu Tà Điện Triệu Công Minh. Cái kia bởi vì hắn trở thành Ngân Nguyệt Sư Tôn đệ tử thì đối với hắn ghi hận trong lòng, có ý định trả thù trưởng lão. Điểm này hiển nhiên là Trầm Úc không có nghĩ qua. Quả nhiên là ngươi. Ngươi cho là mình chạy trốn tới Từ Châu, giả mạo thay thế người khác liền có thể lẫn vào tiên môn. Đừng có nằm mộng, hôm nay người chắp cánh khó thoát. Nhìn đến Trầm Úc trong mắt ngoài ý muốn thốt ra tên, Triệu Công Minh thần sắc sắc bén, gầm thét lên, nói: Ngưng Yên có phải hay không bị ngươi giết? Thi thể của nàng ở nơi nào? Trầm mặc một khắc, ha ha ha ha, Trầm Úc đột ngột ngửa đầu quất vào mặt, dữ tợn cười to. lộ ra cùng tần thiên khí chất căn bản không hợp, hung lệ bạo ngược chi khí. Hai tròng mắt màu đen trong nháy mắt có chuyển hóa thành tinh hồng ý tứ. Khuôn mặt của hắn đang biến hóa, thân hình tại cất cao, làm người sợ hãi, hung tàn cười to chấn động cả cái sơn cốc. Bất quá một giây thời gian, cái kia anh tuấn uy vũ bất phàm tần thiên đã triệt để biến thành một người khác. Một cái so còn muốn tần thiên cao hơn gần 10 cm. Thân hình vĩ ngạn non nớt thiếu niên. Hắn tàn nhẫn bạo ngược. Hắn hung tàn vô tình. Ánh mắt tinh hồng một cách yêu dị. Tựa như tới từ địa ngục ma vương đồng dạng. Tản ra một loại làm cho người kinh hồn táng đảm tà khí. Hôm nay, song hỉ lâm môn A, trầm úc dãy ruộ cổ. Bởi vì lúc trước thừa kiếm cốc thí luyện ngoài ý muốn bại lộ. Dẫn đến hắn không thể không rời xa Thanh Châu. Bởi vậy buông tha Triệu Công Minh như thế một cái đại địch. Không nghĩ tới, hôm nay Dương Thiên Hữu mời mà đến cường giả. Một trong số đó lại là Triệu Công Minh. Đây không phải song hỉ lâm môn là cái gì? Đến mức Dương Thiên Hữu cùng Triệu Công Minh là quan hệ như thế nào? Cái kia đều không trọng yếu. Dù sao hắn có thể nhiếp hồn, đánh chết coi như, nếu có thể lưu lại một khẩu khí, lại nhiếp hồn hỏi rõ ràng tình huống. Nghĩ như thế, Trầm Úc nụ cười càng phát ra hung tàn, khóe miệng nứt ra, bỗng nhiên tranh cười. Cái kia tiểu nương bì a, bị chết lão thảm rồi, bị ta một quyền đánh nổ ngũ tạng lục phủ, thống khổ dẫy giụa cầu xin tha thứ, sau cùng càng là nghiền xương thành cho. Liền một điểm cặn bã đều không có để lại. A, Triệu Công Minh hai mắt đỏ thẫm, phảng phất muốn chảy ra huyết đồng dạng. Nhìn chằm chằm Trầm Úc, ánh mắt nói không nói ra được tàn nhẫn. Gầm thét lên, người đáng chết, người đáng chết. Đủ rồi Đỗ Khang, bình tĩnh một chút. Nhìn không ra hắn là đang chọc giận ngươi a. Đạp, đạp, đạp. Đúng lúc này, tại Trầm Úc sau lưng truyền đến một cỗ càng thêm mãnh liệt uy hiếp, theo một cỗ kinh người sóng nhiệt, tại Trầm Úc sau lưng, toàn thân lóe ra hào quang màu đỏ sậm, giống như quái vật giống như thạch nham quát lạnh một tiếng. Không nhìn mãnh liệt dư âm khí lãng, tại Triệu Công Minh tức đem mất lý trí thời điểm đi tới. Lên tiếng ngăn lại, giờ này khắc này thạch nham, toàn thân trên dưới hỏa quang lượn lờ. Có thể thấy rõ ràng hắn mặc trên người một bộ đen đỏ giao nhau. Tạo hình dữ tợn không biết tên chiến giáp. Giống như là nham thạch cùng dung nham tổ hợp lại mà thành một dạng. Ở trên người hắn, hỏa quang lượn lờ. Dung nham, nham thạch ngưng tụ khải giáp bao khỏa toàn thân. Thả ra sáng rực nóng rực quang mang. Thân thể, tứ chi khải giáp kết nối chỗ khe hở bên trong. Tất cả đều thả ra đốt người nhãn cầu đỏ thẫm quang mang. Vẽ phác thảo làm ra một bộ quỷ dị màu đỏ đường vân, để thạch nham cả người nhìn qua thật giống như địa ngục ma thần đồng dạng. Tản ra nóng rực, tử vong, cùng mùi lưu hoàng. Thậm chí cũng là trong lúc hành tẩu dưới chân hắn mặt đất đều khó có thể chịu đựng kinh người nhiệt. Độ, dung đã hóa thành từng mảnh dung nham giấu chân. Thân là chín đại tiên môn một trong huyết sát lâu, hắn cũng không thuộc về tiên môn trên mặt nổi chiến lực, mà chính là làm một tên sát thủ tồn tại. Huyết sát lâu là danh vực thiên hạ chín đại tiên môn thời điểm, cũng là một chỗ sát thủ tổ chức. Hắn năng lực tình báo có lẽ không có thiên cơ quan toàn diện, nhưng bàn về nghiệp vụ năng lực, huyết sát lâu mới là cái thế giới này hắc ám lĩnh vực đệ nhất thế lực. Hắn ngưng luyện tâm tượng ngoại cảnh, xích viêm địa ngục. Là tại xích viêm chi địa lâu dài trấn thủ phía dưới. Tâm có điều ngộ ra đặc thù ngoại cảnh. Ở chỗ này, thời gian dài sinh tồn lấy một loại tên là xích ma tà tai chủng tộc. Bọn họ tắm rửa dung nham mà sinh. Đi tới chỗ nào, nơi đó chính là dung nham địa ngục. Mà hắn ngoại cảnh thiên địa, có thể trợ hắn ngưng tụ ra xích ma đặc hữu địa ngục chi thân. Tuy nhiên không bền bỉ, nhưng trong vòng 10 phút, hắn cũng là thiên tôn cấp xích ma. Tại Triệu Công Minh bị đánh lui về sau, là hắn biết Triệu Công Minh tình báo xuất hiện sai sót. Thân là một tên sát thủ, nếu xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai lựa chọn. Trốn, hoặc là cho địch nhân lấy lôi đình chi thế. Mà hắn, lựa chọn loại thứ hai. Vì thế, hắn trực tiếp lựa chọn thả phóng đại chiêu, ngưng luyện ra không ổn định tâm tượng ngoại cảnh, hóa thành địa ngục xích ma chi thân, lấy cường đại nhất trạng thái, cùng Triệu Công Minh hiện lên một trước một sau chi thế, triệt để phá hỏng sơn cốc cửa ra vào. Trong hũ bắt ba ba, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.